Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 394 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viện đến nơi cứu Ninh Thiên Bình thì hóa ra đây chính là cái trụ sở của thần tộc, và cái cô nương Dung Huy Nguyệt này muốn chiêu dụ Diệp Viễn, thế nhưng tuy nhiên thì không có thành. Và lúc này thì cô ta đã phải nhờ đến một cái cường giả trong tộc, thì là Tùng Thúc bảo vệ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 394 có tựa đề Người chỉ hiểu gió ta trong quá khứ mà thôi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bên trong đại điện, vô số những thanh kiếm đan thành một tấm võng dày đặc cuộn về phía Tùng Thúc. Thiên Tôn Linh Bảo chẳng là gì cả trước mặt Thiên Đế, thậm chí bọn họ tùy ý tung một kích cũng có thể tiêu diệt Thiên Tôn Linh Bảo. Nhưng kiếm trận này hình thành từ hơn 1.000 Thiên Tôn Linh Bảo, chắc chắn là tình huống chưa bao giờ có. Ngân Tuyệt phệ diệt kiếm trận, giết! Diệp Viễn lạnh lùng quát một tiếng, hồn lực điên cuồng tuôn ra, khống chế phi kiếm đâm thẳng về phía Tùng Thúc. Đây chính là một trong những con át chủ bài mà Diệp Viễn đã chuẩn bị. 7 năm ngộ đạo, trình độ trận đạo của Diệp Viễn đã cao đến độ khiến cho cường giả thiên nhân cảnh cũng phải chấn động. Kiếm trận mà hắn ta lĩnh ngộ ra mạnh đến cỡ nào? Kiếm trận này được hình thành bởi 1.000 thiên tôn linh bảo đỉnh phong, uy lực đương nhiên là không có tầm thường. Bây giờ Diệp Viễn nắm giữ 6 phần lợi nhuận của nam giới, là giàu có nhất nam giới. Trước khi đến, hắn đã đi qua chỗ của Phiêu Vũ Thiên Tôn, chi ra một số tiền lớn để mà mua 1.024 thanh phi kiếm cùng một lúc ở tại Phạn Bảo Lâu. Lúc đó, đúng là đã khiến cho Phiêu Vũ Thiên Tôn phải sợ vỡ mật. Có thể nói, át chủ bài này chính là đòn sát thủ mạnh nhất hiện nay của Diệp Viễn. Một chiêu này dung hợp trận đạo bản nguyên cùng với kiếm đạo bản nguyên, uy lực mạnh đến nỗi có thể là so sánh với cường giả thiên đế. Hơn 1.000 thanh phi kiếm hóa thành từng luồng sáng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Tùng Thúc. Bát văn thiên đạo cảnh có thừa lực mạnh cỡ nào? Đạo văn trên người Tùng Thúc lúc sáng lúc tối, hắn ta đã dốc hết vốn liếng nhằm lao ra khỏi kiếm võng, nhưng hắn ta hoàn toàn không bước ra nổi. Tuy công kích của hắn ta cũng mạnh, thế nhưng kiếm trận này hệt giống như một vũng bùn, chỉ trong nháy mắt lực lượng của hắn ta đều bị cắt thành vô số những mảnh nhỏ. Trận đạo bản nguyên cộng thêm với kiếm đạo bản nguyên cũng không phải là dễ dàng phá giải như vậy. Nếu như chiều này để chống lại thiên tôn thì hoàn toàn có thể giết chết ngay lập tức. Mà kệ là thực lực người cao đến mức nào cũng không có khả năng còn sống. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, lực lượng cuồng bạo đã san cả phủ thành chủ thành bình địa. Phủ thành chủ cấp thiên tôn đã hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trận chiến cấp bậc thiên đế. Tốc độ của Diệp Viễn được đẩy nhanh đến hết mức, hắn trực tiếp vượt qua Tùng Thúc, lao đến giết Dung Huy Nguyệt. Nói thì chậm, thế nhưng diễn biến lại nhanh. Kể từ khi Diệp Viễn bất ngờ ra tay, cho đến khi phóng ra kiếm trận, là đến khi hắn bất ngờ tấn công Dung Huy Nguyệt, cũng chỉ là sự việc xảy ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Dung Huy Nguyệt tự cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng không ngờ chỉ chớp mắt, Diệp Viễn đã xử lý xong Tùng Thúc, rồi đi đến trước mặt nàng. Nàng ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch xuống, quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, hậu chiêu mà Dung Huy Nguyệt chuẩn bị đương nhiên là không chỉ có như vậy. Ngay trong khoảnh khắc phủ thành chủ tan thành mây khói, ba khí tức cường đại vô cùng lại xuất hiện, gào thét vọt tới. Là ba cường giả thiên đế nhân tộc. Ba vị thiên đế này đều là những người đứng đầu Tử Hồn Môn, được Dung Huy Nguyệt gọi tới để đối phó với Diệp Viễn. Thế nhưng bọn họ còn chưa ra tay, Diệp Viễn đã ra tay trước chiếm ưu thế. Không gian chỗ này đều đã bị khóa kín, bọn họ cũng không thể thuấn gì, trái lại còn bị Diệp Viễn lấy mất ưu thế. Một câu mua giày buộc mình là nói về trường hợp này. Thế nhưng dù sao thiên đế vẫn là thiên đế, tốc độ của ba người nhanh vô cùng, còn như là đuổi đến chỉ trong chớp mắt. Cả ba đều tung ra đại chiêu, uy lực khủng bố đến nỗi trực tiếp thổi bay toàn bộ phòng ốc ở vài vạn dặm xung quanh. Ba vị thiên đế vây ngụy cứu Triệu, rồi hết sức tấn công Diệp Viễn chỉ vì tranh thủ chút thời gian. Diệp Viễn ở giữa hư không hoàn toàn không thể nào tự cứu, chỉ có thể cố mà đối kháng với một kích này. Nhưng đúng lúc đó, trong tay Diệp Viễn đột nhiên có thêm một chiếc cung tên màu hoàng kim, khí thế trong cuộc lập tức thay đổi. Một luồng khí tức đại đạo xuất hiện, khiến cho cả đám thiên đế bỗng nhiên thay đổi biểu cảm. Đạo, đạo khí. Ba vị thiên đế và cả Dung Huyền Nguyệt nhìn thấy vô cực thí thần cùng, thì cả đám đều khiếp sợ không thôi. Diệp Viễn hét lớn một tiếng không chút do dự, kiếm đến. Dương cùng dựng kiếm, một luồng uy lực đáng sợ trong nháy mắt nổ tung. Hiện giờ Diệp Viễn đã đột phá thiên tôn bát trọng thiên, nguồn thần nguyên tích trữ đâu chỉ là mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc trước đây. Uy lực của một mũi tên ấy cũng đã dũng mãnh đến cùng cực. Càng nguy hiểm hơn chính là khoảng cách giữa ba vị thiên đế đã quá gần Diệp Viễn. Thiên nhãn thiên đế năm xưa đứng cách trăm vạn dặm còn bị một mũi tên này khiến cho bị thương nặng, huống hồ là ba người bọn họ. Chỉ nghe ầm một tiếng, ba vị thiên đế này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cứ thế mà bị nổ bay ra ngoài. Mà Diệp Viễn lại mượn phản lực bay nhanh hơn về phía Dung Huyền Nguyệt. Tiếp lòng bá không, chỉ thấy một tiếng rồng ngầm, trời lòng chi linh bất ngờ sáng lầm, đạp xuống một cước. Dung Huyền Nguyệt vội vàng quay người lại ngăn cản, thế nhưng thực lực của nàng làm sao mà có thể đối đầu với Diệp Viễn được. Một cước này lập tức khiến cho nàng ta chảy máu linh láng. Diệp Viễn nhanh chóng đuổi kịp, xuất chiêu như điện, chỉ để phòng kín Dung Huyền Nguyệt. Để lúc này hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài. Kể từ khi hắn ra tay tới giờ cũng chỉ mới tốn thời gian chừng khoảng 2-3 hơi thở, tất cả thay đổi quá nhanh. Diệp Viễn gần như đã sử dụng toàn bộ át chủ bài trong nháy mắt. Ba vây thần tộc, đánh bại thiên đế, cầm tù thần nữ, tất cả động tác đều lưu loát liền mạch. Diệp Viễn thu hồi lại kiếm trận, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi giống như vớt ra từ trong nước. Thời gian 2-3 hơi thở gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn ta. Dung Huyền Nguyệt khiếp sợ không thôi nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt không có thể nào tin tưởng. Hắn làm bằng cách nào vậy? Một kẻ chỉ mới đến thiên tôn cảnh đã đánh bại được 4 vị cường giả thiên đế rồi bắt giữ mình trong nhà mắt. Chuyện này thật sự là khó mà tin. Thủng thốc nhìn từng vết thương ghê người trên cơ thể, thì hít vào một hơi lạnh. Kiếm trận do một thiên tôn nhân tộc là khiến cho hắn ta bị thương. Trước đó thần nữ điện hạ dặn không có thể nào khinh thường khi mà đối phó với người này, nhất định là phải dốc toàn lực. Vậy nên Dung Huyền Nguyệt điều động đến 3 vị cao thủ thiên đế từ hồn môn đến tận đây. Lúc đó hắn ta còn cảm thấy hành động này của Dung Huyền Nguyệt là thái quá. Chỉ là một thiên tôn thôi, có hắn ta ở đây cần gì lại phải chuyện bé xé ra to như vậy. Nhưng Dung Huyền Nguyệt lại nói với hắn ta giờ chính là lúc thần tộc cần sử dụng người. Nếu không thì nàng ta đã điều động thiên đế từng hai, thậm chí là từng ba tới. Thế nhưng vừa rồi, Diệp Viễn đã dùng thời gian 2 hơi thở để nói cho hắn ta biết rằng bọn họ vẫn còn chưa kinh ngạc đủ đâu. Kẻ này hoàn toàn khác với nhân loại trong ấn tượng của hắn ta. Ta đã quá coi thường ngươi rồi. Thực lực của ngươi tiến bộ quá nhanh. Dung Hy Nguyệt chỉ có thể cười khổ nói. Nàng ta vẫn luôn để ý tới Diệp Viễn, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Diệp Viễn đại phát thần uy ở tại nam giới, đánh cho hội minh nam giới tả thời rơi rụng, làm sao mà nàng ta lại không biết cho được. Pháp tắc không gian, thiên đạo chân ngôn nàng ta đều biết. Vậy nên lần này khi nàng ta dẫn Diệp Viễn đến đã chuẩn bị chu đáo đầy đủ, thế nhưng vẫn thất bại như cũ. Ở dưới sự vây công của 4 vị thiên đế, Diệp Viễn vẫn bắt sống được nàng ta. Kiếm trận khủng bố cùng với đạo khí của Diệp Viễn đều đã vượt xa xa khỏi sự dự đoán của nàng. Nàng ta muốn bắt Diệp Viễn, thế nhưng lại không ngờ lại tự khiến cho mình sập bẫy. Lòng bàn tay của Diệp Viễn đặt ở giữa lưng Dung Huyền Nguyệt, bình tĩnh nói. Thật ra, trước khi tới đây, bản thân ta cũng không còn nắm chắc. Thế nhưng sau khi nhìn thấy người, lòng ta đã ổn định trở lại. Người muốn khoe khoang bản thân trước mặt ta để mà rửa sạch sỉ nhục năm đó. Người tự cho là mình đã nắm giữ tất cả ở trong tay, hiểu biết mọi thứ về ta, lại không có biết thực lực của ta đang tiến bộ từng phút từng giây. Ngươi chỉ hiểu rõ ta trong quá khứ mà thôi. Người như ngươi quá nguy hiểm. Lẽ ra ta nên nghĩ đến việc mời chào ngươi. Dung Hỷ Nguyệt cười đầy chua chát. Nàng ta đã đánh giá Diệp Phiến cao hết mức có thể rồi. Có thể nói, dù là cường giả thiên đế cũng khó mà chạy ra khỏi lòng bàn tay của nàng. Nhưng ai có thể ngờ đến một thiên tôn nhỏ nhỏ có thể là liên tiếp đánh bại 4 vị thiên đế cùng một lúc, hơn nữa còn là có thời gian bắt giữ nàng. Muộn rồi, dẫn ta đi tìm Ninh Thiên Bình. Diệp Viễn thản nhiên nói. Dung Hỷ Nguyệt lắc đầu. Ta đã giam hắn ở trong tộc rồi, người có thể giam ta ở đây, bảo Tùng Thúc dẫn hắn tới. Nàng ta muốn lấy Ninh Thiên Bình để mà áp chế Diệp Viễn, ép hắn làm việc cho mình. Vậy nên nàng ta đã có suy nghĩ giam giữ Ninh Thiên Bình lâu dài, nên đã đưa hắn ta đến trong tộc. Diệp Viễn nghĩ rồi nói. Không cần đâu, ta dẫn người cùng đi. Ánh mắt Dung Hỷ Nguyệt tức khắc liền cứng lại. Nàng ta nói với giọng lạnh lùng. Không thể nào. Ẩn mạch ta đã ẩn cư hơn 100 triệu năm, chưa bao giờ có ngoại nhân bước vào. Nếu như mà người đến đó thì ta chính là tội nhân của ẩn mạch. Diệp Viễn cũng chẳng thèm để ý đến, chỉ thản nhiên trả lời. Mọi việc đều có ngoại lệ. Nếu như mà ẩn mạch các người đã rời núi thì còn có thể giấu giếm bao nhiêu năm nữa. Bây giờ thì việc đi hay không đã không phải là do người quyết định nữa. Dứt lời, Diệp Viễn điểm một cái ở giữa lưng Dung Hỷ Nguyệt. Nàng ta không kịp được há miệng ra. Diệp Viễn lập tức liền nhét vào một viên đan dược. Người... Dung Hỷ Nguyệt nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt giận dữ. Đan dược này có tên là Ngỏa Nan Chu Mệnh Đan, là độc dược độc môn do ta luyện chế. Độc dược này giống như là phụ cốt chi tử, sau khi tiến vào bên trong cơ thể sẽ chui vào từng tấc da thịt của người, hoàn toàn không có thể nào loại bỏ. Hơn nữa, sau khi mà cơ thể của người chết rồi bị thối rữa thì nó còn có thể có tác dụng đến thân hồn của người, khiến cho người hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Có lẽ người cũng biết đến thực lực đan đạo của ta đi. Nếu như mà không tin thì người có thể thử xem. Diệp Viễn thản nhiên nói. Sau khi bắt Dung Hỷ Nguyệt nuốt độc dược, Diệp Viễn không để ý đến nàng ta nữa. Sinh tử của nàng ta đã ở trong tầm kiểm soát. Dung Hỷ Nguyệt cười lạnh. Người nghĩ rằng ta sẽ bị người áp chế sao? Cho dù là có chết, ta cũng sẽ không có dẫn người đến trong tộc đâu. Diệp Viễn nhìn chằm chằm Dung Hỷ Nguyệt, nhìn đến nỗi khiến cho nàng ta sợ hãi. Bỗng nhiên Diệp Viễn mỉm cười. Xem ra người vẫn là chưa có từ bỏ ý định đi. Một mạch của thần tộc các người chỉ có mỗi một thần nữ, tương lai đều sẽ trở thành người có cấp độ vượt trên bát văn thiên đạo cảnh. Người trong thần tộc các người vẫn rất thừa thớt. Tuy rằng nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm, thế nhưng chỉ e cũng chẳng bằng 1/1 của nhân tộc. Có đúng hay không? Một vị thần nữ chết đi, không biết là sẽ ảnh hưởng lớn đến nhường nào đối với ẩn mạch các người đây. Nếu không chiến một trận với Nguyên Cửu, Diệp Viễn cũng sẽ không biết nhiều việc của thần tộc đến như vậy. Thần nữ thần tộc rất hiếm có thể nói là tương lai của một mạch. Dựa trên thái độ của Nguyên Cửu với Nguyên Mộng Ly, hắn đã có thể nhận thấy đôi chút manh mối. Vậy nên Diệp Viễn dám khẳng định chắc chắn là ẩn mạch sẽ không có ngồi nhìn Dung Hỷ Nguyệt chết. Quả nhiên là Dung Hỷ Nguyệt ngẩn ra. Trong lúc nhất thời, nàng ta trông hề giống như là một quả bóng xì hơi. Được rồi, người thắng. Diệp Viễn nói. Ta còn muốn một người nữa. Chắc Lý Triệu Thành là người của Tử Hồn Môn các người. Đại đế Đồ Thiền Dụ đã trở thành một trong các tổng đàn của Tử Hồn Môn. Hiển nhiên, Lý Triệu Thành cũng thuộc Tử Hồn Môn. Thậm chí Diệp Viễn còn nghi ngờ Mạc Lịch Phi và Lý Triệu Thành kết thù vào chính năm Tử Hồn Môn phát động. Mạc Lịch Phi táng thân mất đạo, chỉ còn giữ lại có một tàn hồn chạy thoát. Dung Hỷ Nguyệt gật đầu đáp. Tổng thúc, ngươi đi làm chuyện này đi. Tổng thúc bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Trung giới, đại đế đồ Phượng Khởi. Đây là một trong những đại đế đồ thuộc quyền sở hữu của cường giả thiên đế cửu trọng, đó là Tử Vân Thiên Đế, vô cùng phồn hoa. Diệp Viễn đi theo Dung Hỷ Nguyệt đến một khách điếm phồn hoa nhất ở đại đế đồ Phượng Khởi. và bên trong căn phòng chữ thiền số 1, Dung Hình Nguyệt lấy ra một khối ngọc như ý, đẩy cửa vào. Diệp Viễn cảm giác mình giống như đi xuyên qua một tấm chắn mỏng, trước mắt đã là một vùng đất khác. Cảnh tượng này khiến cho Diệp Viễn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là ẩn mạch, đúng là chọn lánh đời ở kinh thành, quả nhiên không sai. Diệp Viễn thán phục nói, có pháp tắc không gian cùng với trình độ trận đạo mà hắn vẫn không phát hiện ra rằng sau cánh cửa này vậy mà lại ẩn chứa một tiểu thế giới. Chỉ e các đại năng của thông thiên giới cũng không biết thần tộc cường đại núp ở ngay dưới mí mắt của bọn họ như thế nào. Dung Hình Nguyệt trợn mắt nhìn hắn ta, lạnh giọng, người chính là nhân loại đầu tiên tiến vào chỗ này trong hàng tỷ năm qua, nhưng người cũng đừng vui mừng quá sớm. Cửa vào của tiểu thế giới thường xuyên sẽ thay đổi. Nếu như người đã vào được thì sau này cửa vào sẽ không có mở ra nữa. Thần tộc các người hùng mạnh đến như vậy, vì sao lại chỉ có một ẩn mạch như các người? Diệp Viễn chợt hỏi. Tuy rằng thần tộc hùng mạnh, nhưng sinh sản quá khó khăn. Rất nhiều cường giả sống hàng tỷ năm mà hoàn toàn không có con nối dõi để duy trì chủng tộc sinh sản. Một lão tổ trong thần tộc chúng ta đã đề nghị mở một mạch khác ngoài bát mạch, đó chính là ẩn tộc ta. Ý nghĩa tồn tại của ẩn tộc ta đó là vì sự sinh sản của chủng tộc. Dung Hình Nguyệt cũng không giấu giếm nói thẳng. Diệp Viễn nhíu mày hỏi, cái gì? Sinh sản? Không phải là thần tộc các người rất khó sinh sản sao? Chẳng lẽ chỉ ra mở một mạch mới là có thể sinh sản sao? Dung Hình Nguyệt liếc mắt nhìn một chút lại nói, thần tộc chúng ta chính là chủng tộc được người trời thiên vị, ngoài trừ tự sinh sản thì còn có một phần được sinh ra từ các tộc khác trong thông thiên giới, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Các chủng tộc đó đều có thể sinh ra thần tộc với xác suất nhỏ, tuy nhiên tỷ lệ đó quá nhỏ, có một số người cả đời cũng không thức tỉnh. Nhiệm vụ của ẩn mạch chúng ta chính là tìm ra những người này, hơn nữa còn đánh thức bọn họ, lấy được sự tán thành của thiên đạo. Lúc trước khi người mới trở lại hoàng thành thiên ưng, huyết mạch thần tộc của ta vừa mới thức tỉnh không lâu, được chọn làm thần nữ ẩn mạch, cho nên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Chỉ phải nghe xong lời này của Dung Hình Nguyệt thì sắc mặt biến đổi mãnh liệt, sóng thần cuộn trào trong lòng. Dung Hình Nguyệt nhìn thấy biểu cảm này của Diệp Viễn thì hết sức kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của nàng ta, Diệp Viễn từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt thong dong. Cho dù là đối mặt với sự vây công của bốn vị thiên đế, biểu cảm ở trên mặt vẫn không thay đổi. Giờ thế này là thế nào chứ? Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Viễn thì thào tự nói, thất hồn lạc phách một hồi. Người làm sao vậy? Dung Hình Nguyệt hỏi với vẻ tò mò. Toàn thân Diệp Viễn đều chấn động lên. Hàn tóm lấy Dung Hình Nguyệt, hung tợn nói, chẳng lẽ trong tiểu thế giới võ giả cũng có cường giả thần tộc được sinh ra sao? Dung Hình Nguyệt gật đầu. Đó là đương nhiên rồi. Tuy tỷ lệ đó là rất nhỏ, rất nhỏ, thế nhưng trong hàng tỷ tiểu thế giới, triệu triệu sinh linh thì cũng khó mà tính. Trong hàng hà xa số như thế, đương nhiên là mỗi ngày đều sẽ có vô số cường giả thần tộc ra đời. Chỉ là trong tiểu thế giới, thọ nguyên của võ giả quá ngắn, mà nhân số của thần tộc chúng ta lại thừa thớt, tinh lực có hạn, hoàn toàn không có thể nào quan tâm đến. Nếu không, nhân tộc có thể làm dung chuyển được địa vị của thần tộc chúng ta sao? Cả đôi ngón tay của Diệp Viễn kêu lách cách, cơ thể của hắn run rẩy. Hắn vẫn luôn lấy làm lạ, vì sao Nguyên Cửu lại nhìn chúng Nguyệt Mộng Ly rồi chọn nàng làm thần nữ? Thì ra Ly Nhi thật sự chính là thần tộc. Đột nhiên, Diệp Viễn lại thất hồn lạc phách một lúc, cơ thể cứ như thế tạm dừng. Diệp Viễn và Ly Nhi đã đồng hành với nhau trên một đoạn đường, hiển nhiên hắn hiểu rất rõ nàng. Hắn hoàn toàn không tin Ly Nhi là thần tộc gì đó. Rõ ràng nàng là con người, sao có thể trở thành thần nữ của thần tộc được. Thế nhưng những lời của Dung Hình Nguyệt liền đã lật đổ hết tất cả những sự hiểu biết của Diệp Viễn. Linh thể hợp nhất, lẽ nào là linh thể hợp nhất? Đột nhiên Diệp Viễn nghĩ tới điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, đặc điểm của thần tộc chính là linh thể hợp nhất. Chỉ có điều độ phù hợp của tinh thần và thể xác khác nhau, thể chất cũng không giống, cho nên tiềm năng tu luyện cũng sẽ bất đồng. Độ phù hợp càng cao thì sẽ càng được thiên đạo công nhận, tốc độ tu luyện cũng sẽ vì đó mà càng nhanh. Thần tộc không tu thế giới mà chỉ tu thiên đạo. Dung Hy Nguyệt nói. Bỗng nhiên Diệp Viễn nổi giận, hắn siết chặt cổ Dung Hy Nguyệt. Trong thoáng chốc, trên người của hắn có một luồng sát ý không thể nào kiềm chế, cuộn trào dâng lên. Thần tộc, cái chó má gì? Chẳng qua các người cũng chỉ là con người thôi, nhưng công pháp tu luyện khác nhau. Càng ngày luôn bày ra cái bộ dáng cao cao tại thượng, tưởng rằng mình rất giỏi sao? Ta muốn giết người cũng giống như là giết một con chó mà thôi. Mau buông ta ra. Đôi mắt của Diệp Viễn lúc này đỏ ngầu, sát ý cuồng bạo khiến cho Dung Hy Nguyệt gần như không cách nào có thể thở nổi. Nàng ta không hiểu tại sao Diệp Viễn bỗng nhiên lại trở thành như vậy. Sát ý cuồng bạo dâng lên ngút trời, chẳng mấy chốc đã kinh động tới cường giả trong tiểu thế giới. Trong nháy mắt, mấy chục luồng khí tức cường đại xuất hiện ở phía lối vào. Có thể khẳng định bọn họ đều là những cường giả bát văn thiên đạo cảnh của thần tộc. Bọn họ nhìn thấy một nhân tộc đang giết cổ thần nữ của tộc, dáng vẻ của người này như là muốn giết người, thì không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận. Càn rỡ! Nhân tộc hèn mọn lại dám tỏ ra ngông cuồng ở trên địa bàn của thần tộc chúng ta sao? Mau thả thần nữ điện hạ ra, nếu không chúng ta sẽ khiến cho người chết không có chỗ chôn đâu. Một vị cường giả thần tộc lạnh lùng nói. Từng luồng khí tức cường đại khóa chặt Diệp Viễn lại. Chỉ cần là hắn manh động thì bọn họ lập tức sẽ giết tới. Diệp Viễn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cường giả bát văn thiên đạo cảnh kia với vẻ tàn nhẫn hung ác. Đó chỉ là một vị cường giả bát văn thiên đạo cảnh sơ kỳ, thực lực cũng tương đương với Tùng Thúc. Nhân tộc hèn mọn sao? Được, vậy để cho Diệp Mỗ nhìn xem đại năng của thần tộc các người có mấy cân lạng, mà lại dám buông ra những lời lẽ ngông cuồng đến như vậy. Diệp Viễn không nói thêm nữa, lập tức gọi ra 1000 thanh phi kiếm, lao về phía vị cường giả thần tộc kia. Chỉ trong chốc lát, vị cường giả thần tộc kia đã bị cuốn vào bên trong kiếm trận. Diệp Viễn điều khiển các thanh phi kiếm hóa thành một trận mưa kiếm ngập trời, điên cuồng nổ tung. Những cường giả thần tộc khác trông thấy một màn này, trong lòng mỗi người đều vô cùng chấn động. Một nhân loại mới đạt tới thiên tôn cảnh lại có thể đánh ngang tài ngang sức với một cường giả bát văn thiên đạo cảnh của thần tộc. Kiếm trận này thật là mạnh mẽ, nguyên thần quá hùng hậu, hồn lực khiến cho người ta kinh ngạc. Trong nhân loại còn có một sự tồn tại mạnh đến như vậy sao? Sao có thể chứ? Thần tộc chúng ta chính là chủng tộc đứng đầu trong vạn tộc của thông thiên giới. Làm sao nhân tộc hèn mọn có thể là mạnh đến như vậy? Bọn họ khinh thường cảnh giới của Diệp Viễn, nhưng sự chiến đấu được Diệp Viễn bày ra khiến cho bọn họ ai nấy đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu Diệp Viễn cũng cùng một cảnh giới với bọn họ, vậy thì việc giết chết bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay. Không, không cần cùng cảnh giới. Dẫu cho hắn có thấp hơn bọn họ hẳn một cảnh giới, thì họ cũng không dám chắc mình có thể là đối thủ của người này. Thực lực được Diệp Viễn thể hiện ra chính là mạnh mẽ như vậy. Mạnh đến nỗi những cường giả thần tộc này phải đố kỵ không thôi. Cả đám cường giả chợt trao đổi ánh mắt. Trong đôi mắt của mỗi người đều lộ ra sát ý. Mà lúc này, cuối cùng thì Dung Hy Nguyệt cũng lấy lại được một hơi. Nàng ta vội vã la to. Các vị tộc lão không có thể nào giết hắn. Một vị cường giả bát văn thiên đạo cảnh hậu kỳ co mày lại hỏi. Thần nữ điện hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ngài lại dẫn con người đến giới hư thần? Dung Hy Nguyệt cắn răng, cười khổ một tiếng. Minh Thúc, hắn tên là Diệp Viễn, chính là cường giả đàn đạo của nhân loại. Vốn là ta đã sắp xếp một cái bẫy để chiêu mộ hắn ta. Ai ngờ, hắn ta lại bắt ta đi dưới tình huống tấn công kìm kẹp của Tùng Thúc cùng với 3 vị thiên đế nhân loại. Bây giờ ta đã trúng độc của hắn ta rồi, chỉ có thể là nghe theo hắn ta sắp xếp thôi. Cái gì? Mấy vị cường giả thần tộc ai nấy đều thốt lên sừng sốt, vẻ mặt không dám tin. Minh Thúc bị chấn động. 4 vị cường giả cấp 8, trong đó còn có cả một vị thần tộc. Hắn làm thế nào vậy? Thiên đế vô địch, đây không chỉ là nhận thức chung của thế giới nhân tộc, mà thần tộc cũng giống như vậy. Thất văn thiên đạo cảnh không thể nào đánh bại được bát văn thiên đạo cảnh, cho dù là thần nữ, thần tử cũng đều không làm được. Diệp Viễn chống lại bát văn thiên đạo cảnh bằng thực lực của mình đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng Dung Hy Nguyệt lại nói hắn đã bắt sống nàng ta ở dưới sự tấn công bao vây của bốn vị đại thiên đế. Chiến tích này thật sự là khiến cho người ta sợ hãi. Lúc này, một bóng sáng già nua chậm rãi bước ra. Sắc mặt của Dung Hy Nguyệt chợt thay đổi, cúi đầu nói: Hy Nguyệt xin tam trưởng lão như phong trách phạt. Vị trưởng lão này chính là cường giả xếp thứ 3 ở trong số 9 vị trưởng lão của ẩn tộc. Thần nữ điện hạ, lần này ngài đã quá liều lĩnh rồi. Như Phong nói, Dung Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Dạ, Hy Nguyệt xin đại trưởng lão trách phạt. Ánh mắt của Như Phong là nhìn về phía Diệp Viễn, cho ánh mắt hiện lên thần sắc lạ thường. Điều dễ nhận thấy, thực lực cường đại của nhân tộc này đã vượt xa nhận thức của hắn ta. Trong trận chiến giữa Diệp Viễn và những cường giả thần tộc, cán cân dần nghiêng về phía Diệp Viễn. Ở dưới đòn tấn công điên cuồng của kiếm trận do Diệp Viễn tạo ra, làm cho đối phương sức cùng lực kiệt, bị đánh bại, thậm chí là bị giết chết, chỉ là cái chuyện sớm muộn thôi. Trong trận chiến với Thùng Thúc trước đó, kiếm trận của Diệp Viễn chỉ muốn giữ chân hắn, chứ chưa có hề điều động đến toàn bộ sức lực. Hơn nữa, lúc đó Diệp Viễn đang phân tâm, cũng đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, cho nên tất nhiên là sẽ không có thể nào thi triển toàn lực. Cho dù là như vậy, Tùng Thúc vẫn bị thương như cũ. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn đang trong cơn thịnh nộ, nhưng sức chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, phát huy hết uy lực của ngàn tuyệt phệ diệt kiếm trận, không giữ lại chút nào. Thế uy lực của trận còn kinh ngộ người đến mức nào? Như Phong khẽ cau mày, dõng dạc nói: Tiểu hữu, xin người hãy nương tay, có gì từ từ nói. Diệp Viễn không thèm để ý tới hắn ta, ngược lại trong lòng vừa động, uy lực của kiếm trận lại tăng thêm. Như Phong hừ lạnh một tiếng, ngó tay điểm đến, đà văn lấp lánh, một luồng sức mạnh đáng sợ ập về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đang nội điền, đột nhiên cảm nhận luồng sức mạnh xông tới, hắn vội vàng điều khiển kiếm trận đòn đỡ. Hàng ngàn ánh kiếm vây quanh mới có thể ngăn lại luồng sức mạnh này. Chính vì Như Phong cũng không dám đắc tội với Diệp Viễn, nếu không hắn nhất định là sẽ mất mạng bởi một đòn này của hắn ta. Kiếm trận này vừa được rút về, áp lực ở trên người của vị cường giả thần tộc chợt nhẹ đi không ít, trên cơ thể của người đó truyền tới từng trận đau đớn. Lúc này, quần áo ở trên người của hắn ta đã bị kiếm cắt thành từng mảnh vụn, cả người trên dưới đều là những miệng vết thương đang rỉ máu. Tuy không mất mạng, thế nhưng cũng đã bị thương khá là nặng. Nhìn thấy Như Phong, khuôn mặt già nua của vị cường giả đó không khỏi đỏ bừng lên. Bản thân hắn ta đường đường chính là cường giả bát văn thiên đạo cảnh thần tộc, thế mà lại bị một võ giả thiên tôn cảnh của nhân tộc đánh bại. E rằng nếu như chuyện này được kể lại, sẽ trở thành một trò cười cho người trong tộc. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười chế nhạo nói: Cường giả thần tộc, người hơn ta đến một đại cảnh giới, thế nhưng còn không thể nào đánh thắng nổi một nhân loại hèn mọn giống như ta. Người thì tính là cái gì đây? Vị cường giả thần tộc kia chỉ ước tìm một cái lỗ chui xuống. Những lời này của Diệp Viễn thật sự là quá châm chọc. Vả mặt, bị vả mặt một cách trắng trợn. Diệp Viễn vả hắn ta một cái thật là mạnh ngay ở trước mặt đám cường giả bát văn thiên đạo cảnh của thần tộc. Thần tộc ai nấy đều vô cùng kiêu ngạo, luôn khinh thường những chủng tộc khác. Thế nhưng bây giờ, lại có một nhân tộc khinh bị bọn họ, vượt hẳn một đại cảnh giới, đánh bại cường giả trong tộc. Còn có điều gì đáng châm chọc hơn chuyện này không? Sắc mặt của Như Phong trở nên vô cùng khó coi, cô nén lửa giận nói: Vị tiểu hữu này, cho dù là người có nghịch thiên đến mấy mức nào, cũng chỉ là thiên tôn cảnh, ở thần tộc ta còn chưa có đến lượt người cản rỡ. Diệp Viễn liếc hắn ta, cười chế giễu: Người chính là một trong 9 vị trưởng lão của ẩn tộc, có đúng hay không? Bớt ra vẻ trước mặt Diệp Mỗ đi. Không phải là Diệp Mỗ chưa từng giao chiến với loại người giống như người? Chẳng phải thần tộc người cũng chỉ là một vị đại năng bị ta đánh rớt cấp, suýt chút nữa thì chết đấy sao? Diệp Viễn không phải là kẻ thích khoe khoang khoác lác, nhưng bây giờ trong lòng của hắn rối bời, lửa giận ngút trời không có nơi để trút, cần tìm một chỗ để xả. Thần tộc chính là nơi để trút giận tốt nhất. Huống chi là những gì hắn nói đều là sự thật. Cho dù là 9 vị trưởng lão, nhưng có tư cách gì để ra vẻ chèn ép trước mặt hắn ta đây? Khi hắn giao chiến với Nguyên Cửu, lúc đó Nguyên Cửu đang ở trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn bị Diệp Viễn này trực tiếp đánh rớt một đại cảnh giới đó thôi. Bây giờ thực lực của Diệp Viễn đã mạnh hơn lúc đó không biết bao nhiêu lần. Tuy hắn liều mạng chiến đấu ở tiểu thế giới dẫn đến bị thương nặng, thế nhưng vẫn có khả năng xử lý Như Phong. Địa vị của Như Phong tôn quý biết bao, đã khi nào lại bị người khác oán giận đến như vậy đâu. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: "Tiểu tử, khoác lác cũng cần phải dùng não. Nếu như không phải là ta kiêng nể thần nữ, thì bây giờ ngươi đã là một cái xác rồi. Ngươi đâu? Đưa nhân loại bị nhốt kia tới đây." "Không cần, để ta tự mình đi." Diệp Viễn lạnh lùng nói. Như Phong lạnh lùng lên tiếng: "Không được, nào có thể cho phép một nhân loại sống như người xúc phạm tới thánh địa ẩn tộc chúng ta." Diệp Viễn nói bằng giọng hững hờ: "Không phải do ngươi quyết định." Như Phong tức đến nỗi thổi râu trừng mắt, giận dữ nói: "Tiểu tử, ngươi đừng quá tự cao. Ngươi nghĩ thần tộc chúng ta không có luyện dược sư sao?" Diệp Viễn nghe vậy khinh thường: "Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi mang Dung Hình Nguyệt đi giải độc, còn ta đi gặp Ninh Thiên Bình. Nếu như mà ngươi có thể giải được độc của Dung Hình Nguyệt, hai huynh đệ Diệp Mỗ không có ngại ở lại đây đâu." Ngông cuồng, khinh thường. Diệp Viễn chính là đang bắt nạt thần tộc không có người. Như Phong cười chế giễu: "Cái thứ vô tri ngông cuồng, hôm nay lão phủ sẽ khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Không mình, ngươi dẫn tên tiểu tử này đi gặp nhân loại kia, ta đưa thần nữ đi giải độc." Không mình cuối người nói: "Dạ, thưa tam trưởng lão." Dung Hình Nguyệt có hơi bất ngờ nhìn về phía Diệp Viễn. Nàng ta không biết tại sao đột nhiên hắn lại thay đổi tính tình. Nàng ta có thể cảm nhận được Diệp Viễn cực kỳ bài xích thần tộc. Hơn nữa, hắn còn từng giao chiến với cường giả thần tộc. Chẳng lẽ người thân của hắn ta đã chết ở trong tay thần tộc sao? Như Phong tận mắt nhìn Diệp Viễn đi xa, sau đó thì nói với Dung Hình Nguyệt: "Sự ngông cuồng của tên tiểu tử này còn nhiều hơn cả thực lực của hắn ta nữa. Nhiều năm đến như vậy rồi, lão phu chưa có từng nổi sát ý. Ngày hôm nay chính là lần đầu tiên." Dung Hình Nguyệt cười khổ, nói: "Vốn hắn không có phải là cái người như vậy đâu. Vừa rồi cũng không biết là tại sao lại trở thành như thế." Như Phong xua tay: "Không sao, dù gì hắn cũng sẽ là một người chết thôi. Đi thôi, theo ta đi giải độc." Nói xong, Như Phong dẫn Dung Hình Nguyệt quay trở lại trong tộc. Thần tộc có rất nhiều những cường giả đàn đạo. Theo lý mà nói, Dung Hình Nguyệt hẳn là nên có lòng tin mới đúng. Nhưng không biết tại sao, nàng luôn cảm giác sẽ không có dễ dàng như vậy. Diệp Viễn dám đi cùng với nàng tới đây, chứng tỏ là hắn vô cùng tự tin với loại độc này. Thực lực đàn đạo của Diệp Viễn thật sự còn lợi hại hơn cả đám cường giả bát văn ở trong tộc sao? Thường ngày, dược phòng của ẩn tộc là cái nơi các cường giả đàn đạo của họ nghiên cứu đan dược. Đàn đạo của thần tộc vô cùng đặc biệt, nhưng phần lớn bọn họ đều xuất thân từ các tộc khác, cho nên bản chất của đàn đạo đại khái đều tương đồng. Lúc này ở bên trong dược phòng, rất nhiều đàn thần bát tinh của ẩn tộc đang tụ họp trong sảnh, tìm cách giải độc cho Dung Hình Nguyệt. Tuy rằng Diệp Viễn không để ai vào trong mắt, nhưng mà thực lực của hắn vẫn bày ra tại đó. Như Phong vẫn không dám coi thường, vì vậy những người mà hắn ta gọi đến đều là những cao thủ đàn đạo trong ẩn tộc. Lầm ấp, người am hiểu về cách giải độc nhất, người mau đến xem giúp thần nữ. Như Phong nói với một lão nhân. Người kia gật đầu, cất giọng khinh thường: "Cứ để ta lo. Một tên tiểu tử nhân tộc mới đạt đến thiên tôn cảnh, có thể là luyện chế ra cái loại độc lợi hại gì chứ? Tam trưởng lão, ta thấy bây giờ ngài có thể đi xử lý tên tiểu tử đó rồi. Ta nghe nói tên đó vô cùng là huynh hoàng." Như Phong nhíu mày: "Cứ xem trước đi đã. Thần nữ nói cái tên tiểu tử này cực kỳ lợi hại, người nhất định là phải cẩn thận." Vẻ mặt của Lâm ấp tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hắn ta đặt tay lên cổ tay của Dung Hình Nguyệt, bắt đầu chuẩn mạch. Mọi người im lặng, đưa mắt nhìn về phía Lâm ấp. Mới đầu trên khuôn mặt của Lâm ấp vẫn là lộ ra vẻ khinh thường, thế nhưng dần dà ngay cả bản thân của hắn ta cũng không chú ý tới. Vẻ khinh thường đã được thu lại, thay vào đó là sự nặng nề. Tiếp theo đó, hắn ta nhíu mày thật chặt, tạo nên hình chữ bát. Tâm trạng của mọi người xung quanh cũng đã ngày càng căng thẳng theo cái nhíu mày này của hắn ta. Sao lại có thể như vậy? Lâm ấp không ngừng lắc đầu. Thấy Lâm ấp không buông tay ra, tuy rằng biết không có hy vọng, thế nhưng Như Phong vẫn hỏi một tiếng: thế nào? Lâm ấp lắc đầu. Loại độc này cực kỳ ghê gớm, lão phù giải không được. Độc tính đã hòa làm một thể với cơ thể của thần nữ điện hạ, trước khi là thần nữ điện hạ từ bỏ thân xác này, nếu không có cách nào có thể giải được. Một người khác đang đứng ở bên cạnh cũng ngồi xuống, vẻ mặt không tin, cất lời: cái gì? Đúng là nực cười. Trên đời này làm gì lại có loại độc nào không giải được chứ? Chất độc có ghê gớm đến mấy đi chăng nữa thì cũng đều là sẽ có cách giải thôi. Nói xong, hắn ta cũng bắt đầu bắt mạch cho Dung Hình Nguyệt. Lâm ấp thấy vậy thì mới nói: bản lĩnh y thuật của Triệu Việt rất giỏi, nói không chừng hắn ta có cách. Như Phong gật đầu, chỉ đành tiếp tục chờ đợi lời chuẩn đoán của Triệu Việt. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt của hắn ta cũng dần thay đổi, giống hệt như là Lâm ấp. Cuối cùng thì hắn ta thở dài một tiếng, lắc đầu: lão phù cũng không có giải nổi loại độc dược này. Như Phong sao có thể không cam lòng cho được, liên tiếp gọi mấy vị cao thủ đan đạo khác chuẩn đoán cho Dung Hình Nguyệt. Tuy nhiên kết quả chỉ có một thôi, không ai nghĩ ra được cách giải cho loại độc này. Ban đầu Như Phong còn tràn đầy tự tin, thế nhưng đến cuối cùng hắn ta đã hiểu được chất độc này đáng sợ đến nhường nào. Toàn bộ ẩn mạch không ai có thể giải được chất độc do một thiên tôn của nhân tộc luyện chế. Trước đó khi đứng ở trước mặt Diệp Viễn, hắn ta vẫn còn tự tin ngời ngời, ai ngờ trước mắt thôi nên đã bị vả mặt. Vẻ mặt của Dung Hình Nguyệt trở nên ảm đạm, nhưng khác với những người kia, nàng ta đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu để cho những người này xem thử, chẳng qua cũng chỉ là tìm kiếm chút hy vọng thôi. Nàng ta biết rõ đan dược của Diệp Viễn được mọi người ở tại nam giới tranh đoạt với giá trên trời, thậm chí giá còn cao hơn cả linh bảo của thiên đế. Ngay cả thần đan cấp 8 cũng không có giá bằng đan dược của Diệp Viễn. Độc do một vị cao thủ đan đạo như vậy luyện chế, làm sao có thể giải một cách dễ dàng được? Nếu như mà thật sự dễ dàng như vậy, Diệp Viễn sẽ không ngốc đến mức chủ động đi theo nàng tới ẩn tập. Sắc mặt của Như Phong nặng trĩu, vừa nghĩ tới khuôn mặt hạ hề khi mà người khác gặp họa của Diệp Viễn, hắn ta lại muốn nôn ra máu. Như Phong tập hợp toàn bộ cường giả đan đạo trong tập lại, muốn làm Diệp Viễn mất mặt, ai ngờ chính mình lại bị người ta vả mặt bôm bốp. Diệp Viễn lúc này nhìn thấy Ninh Thiên Bình, lửa giận vừa mới tắt chợt tăng vọt trở lại. Lúc này Ninh Thiên Bình đang bị bốn cây đinh đóng ở trên giá chữ thập. Bốn cây đinh này tỏa ra dao động vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng nhận thấy không phải là cái thứ tầm thường. Cả người Ninh Thiên Bình đầu đầu cũng có những vết máu đỏ thẫm, không còn chỗ nào lành lặn. Cảm nhận được sát khí truyền tới từ trên người Diệp Viễn, Không Bình lập tức cẩn thận đề phòng. Hắn ta đã tận mắt chứng kiến thực lực của người này, một khi tên tiểu tử này điên lên thật sự là không dễ đối phó. Tuy nhiên Diệp Viễn lại không hề nổi điên lên, chỉ từng bước đi đến trước mặt Ninh Thiên Bình, nhổ mấy cây đinh ở trên tay trên chân của hắn ta ra, cong hắn ta trên lưng, sau đó thì chậm rãi đi ra bên ngoài. Không Bình thấy một màn này trong lòng cũng hơi nhẹ nhõm, may thay cái tên tiểu tử này còn biết kiêng dè. Ra khỏi địa lao, Không Bình nói: người đã giao cho người rồi, có thể là đi giải độc trên người của thần nữ chúng ta chưa? Diệp Viễn nhìn hắn ta, đột nhiên cười nhạt. Trong lòng của Không Minh kinh hãi một trận, nhất thời có dự cảm chẳng lành. Đột nhiên từng tiếng hét thảm thiết vang lên bên trong đại lao. Sắc mặt của Không Minh thay đổi rõ rệt, tức giận quát lên: Khi nào người đáng chết? Không Minh lao vào bên trong địa lao, trong đó là tiếng gào thét thảm thiết vang lên không ngớt. Có vô số phi kiếm đang bay lượn bên trong. Phi kiếm giống như thể là có mắt, cứ thấy người liền giết, không có cách nào có thể né tránh. Thì trong chốc lát, lính canh cùng với những phạm nhân trong địa lao đã chết gần hết. Với 1000 thanh phi kiếm, mấy người này làm sao đủ để cho Diệp Viễn giết? Những kẻ dưới cảnh giới thiên đế không ai có thể ngăn cản được chiêu kiếm này của Diệp Viễn. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã xử lý sạch sẽ thần tộc ở bên trong điện lao, không tha cho một ai. Lúc vừa bước ra, Diệp Viễn đã sử dụng không gian bí pháp, âm thầm che giấu phi kiếm bên trong hư không. Với trình độ pháp tắc không gian của không mình, một phát hiện ra đó là điều không thể. Chờ họ ra khỏi đại địa lao, Diệp Viễn liền kích hoạt kiếm trận, trong nháy mắt đã giết sạch toàn bộ số người bên trong. Sau khi mà chém giết xong, phi kiếm theo lời bay ra khỏi địa lao. Không mình tức giận gầm thét lên: "Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi thật sự cho rằng lão phu không có dám giết ngươi sao?" Mỗi thành viên trong thần tộc đều là cực kỳ quý báu, ẩn mạch đã tìm kiếm không biết bao nhiêu năm ở tại thông thiên giới, cẩn thận cứ như là đi trên băng mỏng mới có thể tích góp được một chút gia sản này. Tên tiểu tử này thì tốt rồi, hắn một thời giết mấy trăm người trong tộc, làm sao mà không mình không nổi giận cho được. Diệp Viễn thở ở, nói: "Ngại quá, chỉ dựa vào một mình người thì đúng là không có năng lực này. Cứ coi như việc ngày hôm nay là ta đã thu chút lãi đi. Món nợ giữa ta cùng với thần tộc vẫn cần phải tính toán rõ ràng." Nói xong, Diệp Viễn đạp một cước, trực tiếp lao vào hư không. Ánh mắt không minh trở nên trầm trọng, sắc mặt vô cùng là khó coi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Pháp tắc không gian thật là cao siêu, tên tiểu tử này thật đúng là lắm thủ đoạn." Vừa dứt lời, thân hình của hắn khẽ động, đuổi theo Diệp Viễn. Diệp Viễn đi vào trong tộc, nhìn thấy Như Phong dẫn Dung Hỷ Nguyệt đang đứng chờ. Còn về phần những người khác, đều đã mỗi người một ngả rời khỏi. Vẻ mặt Diệp Viễn lạnh nhạt, cõng Ninh Thị Bình đi ngang qua người họ, trực tiếp đi về phía dược phòng. Như Phong nghẹn lời, tên tiểu tử này xem bọn họ là không khí bỏ qua. Bỗng nhiên, Như Phong kinh ngạc hồ: "Không Minh hắn đâu rồi?" Hắn ta vừa mới dứt lời, Không Minh đã đuổi đến, sắc mặt khó coi nói: Tam trưởng lão, tiểu tử này hắn..." Sắc mặt của Như Phong xa sầm lại: "Hắn đã làm gì?" Hắn lén giấu phi kiếm trong hư không, chờ chúng ta ra khỏi địa lao, sau đó thì điều khiển phi kiếm giết sạch toàn bộ số tộc nhân ở bên trong." Không Minh vô cùng giận dữ nói. Tất cả mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Lửa giận của Như Phong lập tức nổi lên ngùn ngụt, uy phong mạnh đến cực điểm, bao vây kín Diệp Viễn lại. "Tiểu tử, có phải là ngươi nghĩ bổn trưởng lão không dám giết ngươi không?" Hắn ta giận dữ quát lên, cơ thể chợt động, chặn đường Diệp Viễn lại. Diệp Viễn thở ơ liếc mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị. Không biết tại sao, ở trong lòng của Như Phong bỗng nhiên cảm thấy giật thót, có một dự cảm chẳng lành. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc giống như là dược đồng chạy đến, sợ hãi hét to: Tam trưởng lão không ổn rồi, sư tôn ngày ấy trúng độc rồi." Dược đồng kia vừa mới nói xong, trên cơ thể lập tức liền nổi lên một luồng khí màu đen, sau đó ngã gục xuống, không ngừng co giật. Không lâu sau thì người đó tắt thở. Như Phong trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Sư tôn của dược đồng kia không phải là ai khác mà chính là Lâm Ấp. Lâm Ấp hắn trúng độc rồi. Như Phong còn chưa kịp phản ứng, lại có một dược đồng khác chạy đến, nói ra những lời lẽ giống hệt người trước đó. Giây tiếp theo thì người đó cũng ngã gục, không dậy nổi, tắt thở. Đầu óc của Như Phong bùm một tiếng nổ mạnh, hắn ta nổi điên lên, gào lên với Diệp Viễn: "Rốt cuộc thì người đã làm gì vậy?" Diệp Viễn vô cùng thản nhiên lên tiếng: "Người đã nuốt phải ngoả nan truy mệnh độc, truy mệnh đan, mỗi một tấc da thịt trên khắp cơ thể đều sẽ trúng độc. Nàng ta sẽ trở thành nguồn độc, hễ là kẻ nào có tiếp xúc cơ thể với nàng ta, chất độc sẽ lây nhiễm qua da lên cơ thể người đó. Một khi mà nhiễm phải, độc tính cực mạnh sẽ trở thành nguồn gây độc gấp trăm lần. Hơn nữa, độc tính sẽ lan truyền qua linh khí thiên địa. Người cứ yên tâm đi, với thể chất của thần tộc, những vị cường giả bát văn thiên đạo cảnh trung kỳ sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng mà những người chưa đạt tới, vậy thì..." Một tiếng cười này giống như thể là một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực của Như Phong. Như Phong chợt hiểu, lúc trước Diệp Viễn cố tình khích hắn ta để hắn ta đi tìm những người khác đến bắt mạch cho Dung Hỷ Nguyệt, mục đích chính là vì thời khắc này. độc tính có thể lây truyền qua linh khí thiên địa. Nó còn không có mùi, không màu. Ngay cả những cường giả như Lâm Ấp cũng là không phát hiện ra. Loại độc này thật đáng sợ. Người, bổn trưởng lão phải giết chết người. Như Phong tức giận đến mức hét to, chuẩn bị ra tay. Diệp Viễn thản nhiên nói: Người cứ chậm chế ở đây thêm một khắc, vậy người của ẩn mạch các người sẽ chết càng nhiều hơn. Huống chi, nếu như mà người chắc chắn mình có thể giải được độc này, thì cứ ra tay đi. Một trường này của Như Phong đánh thẳng xuống, đập thành một chiếc hồ lớn ở bên cạnh Diệp Viễn, bụi đất tung bay. Diệp Viễn ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp lấy, chỉ hờ hững nhìn Như Phong. Như Phong nghiến răng nghiến lợi nói: Xem như người lợi hại. Nói xong, thân hình của hắn ta chợt động, biến mất ngay tại chỗ. Vẻ mặt của Diệp Viễn không thay đổi, tiếp tục tiến về phía trước, đi tới dược phòng. Đối với Diệp Viễn, hắn nhắm mắt cũng có thể tìm được dược phòng. Sắc mặt của Dung Hình Nguyệt trắng bệch, hiện tại nàng ta mới biết Diệp Viễn là một nhân vật đáng sợ đến giường nào. Nhất định là não của nàng ta bị uống nước, cho nên mới chọc tới một kẻ như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng ta lại đi theo Diệp Viễn đến dược phòng. Diệp Viễn bước vào bên trong dược phòng, hắn đặt Ninh Thiên Bình lên bàn, thuần thục tìm kiếm linh dược ở trong dược phòng, giống như thể là đang ở trong nhà mình. Thương tích của Ninh Thiên Bình rất nặng, vô cùng nghiêm trọng. Bốn cây đình kia chính là bảo vật cấp bậc linh bảo thiên tôn, không ngừng gây tổn thương, tra tấn Ninh Thiên Bình, nhưng sẽ không có để cho hắn ta chết đi. Ninh Thiên Bình vẫn còn một thời tàn, hắn vẫn luôn gắng gượng cho đến bây giờ. Cũng may là có Diệp Viễn đến, nếu như đổi lại là người khác, cho dù là có cứu được Ninh Thiên Bình thì cũng chỉ còn là cái xác thôi. Tuy nhiên, với thủ đoạn của Diệp Viễn, để cứu hắn ta cũng cần phải tốn một hồi công sức. May mà linh dược ở trong dược phòng này đầy đủ, Diệp Viễn bắt đầu luyện tập trung điều trị vết thương cho Ninh Thiên Bình. Đại nhân, sao ngài lại ở đây? Ninh Thiên Bình lúc này mở mắt ra, nhìn thấy là Diệp Viễn thì vô cùng kinh ngạc, giấy giụa muốn đứng lên. Diệp Viễn vội vàng ấn hắn ta xuống, sau đó tràn đầy vẻ nghiêm khắc: Nằm cho ngay ngắn vào, đừng động đậy. Ninh Thiên Bình chỉ mới tỉnh lại, vết thương ở trên người còn lâu mới lành lặn. Lần này thương tích của Ninh Thiên Bình rất nghiêm trọng, chỉ còn treo một hơi tàn, tất nhiên là không có thể nào khỏi nhanh như vậy được. Nhìn thấy Dung Hình Nguyệt, Ninh Thiên Bình mau chóng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đại nhân, ta lại gây phiền phức cho ngài rồi. Vẻ mặt của Ninh Thiên Bình trở nên ảm đạm, hắn nghiến răng nói: Vô dĩ lần này hắn ta muốn báo thù cho sư tôn, nào ngờ trong thoáng chốc lại rơi vào phạm vi thế lực của Tử Hồn Môn. Mạc Lịch Phi vì cứu hắn ta đã bị chúng giết chết. Sau khi hắn ta bị Dung Hình Nguyệt bắt đi, rất nhiều lần bị tra khảo, mượn moi ra càng nhiều tin tức có liên quan đến Diệp Viễn, thế nhưng hắn ta không hề có hé miệng. Diệp Viễn thản nhiên nói: Không có chuyện gì là tốt rồi. Bây giờ chúng ta có thù, báo thù. Đột nhiên, Ninh Thiên Bình phát hiện ra Dung Hình Nguyệt ở bên cạnh, kinh ngạc không thôi. Đại nhân, nàng ta chính là thần tộc. Đây là tiểu thế giới của ẩn mạch thần tộc. Ồ, người đừng lo lắng, bây giờ bọn họ đang rất bận rộn. Diệp Viễn ung dung nói. Trong lúc họ trò chuyện, cánh cửa lớn của dược phòng bị đẩy ra. Như Phong bước vào với vẻ mặt rất nặng nề. Hắn ta đã bận rộn đến hơn nửa ngày, cuối cùng thì mới có thể khống chế được chất độc lây lan. Như Phong dùng sức chín châu hai hổ mới có thể đóng băng toàn bộ linh khí thiên địa của cả ẩn mạch lại. Hiện tại mới kiểm soát được sự lây lan của chất độc. Ngoài cách này ra thì hắn ta không có biện pháp nào khác. Tuy nhiên việc này chỉ có thể trị ngọn, không trị gốc. Quay đầu lại, vẫn còn phải trông cậy Diệp Viễn. Sau sự dày vò này, Như Phong mới nhận ra chất độc này đáng sợ đến mức nào. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tốc độ lây lan của chất độc vô cùng nhanh, đã vượt xa so với sự tưởng tượng của hắn ta. Tuy rằng thần tộc ít người, nhưng ẩn mạch đã trải qua nhiều năm tích lũy. Hiện tại bên trong tiểu thế giới này, số lượng cường giả thần tộc có không ít. Hắn ta đã phản ứng rất nhanh rồi, thế nhưng vẫn có rất nhiều người phải chết. Những cường giả có thực lực đạt đến thất văn thiên đạo cảnh miễn cưỡng có thể cầm cự, thế nhưng cũng là không thể nào chống đỡ được bao lâu. Còn về phần cường giả bán văn thiên đạo cảnh, loại độc này không làm họ mất mạng, thế nhưng mà e rằng nửa đời sau sẽ phải sống chung với độc này. Tinh lực của bọn họ đã dùng gần hết chỉ để trấn áp độc tính. Chất độc này thật sự là quá mạnh. Tiểu tử, người mau chóng giao thuốc giải độc ra đây. Mặt của Như Phong đã sa sầm lại, hắn mở miệng nói. Diệp Vệ nhìn hắn ta, nói với giọng thờ ơ. Cái gì? Đây là thái độ mà người nhờ vả người khác sao? Nếu như mà ta đưa thuốc giải độc cho người, chẳng phải là bản thân ta sẽ rất tệ sao? Như Phong phát hiện, tên tiểu tử này giống như là một con nhím, không thể giận nào dùng lời nói với anh ta. Cho tới nay, ẩn mạch đã ẩn cư rất nhiều năm, vẫn luôn trời yên biển lặng. Nhưng tên tiểu tử này mới đến đây chưa đầy một ngày, đã khiến cho cả ẩn mạch long trời lở đất. Quan trọng là anh ta còn hết cựu cách với tên này. Thật là tức quá đi mất. Giết chết Diệp Viễn là cái chuyện rất đơn giản. Thế nhưng một khi chất độc lan tràn, e rằng cả tiểu thế giới này sẽ trở thành vùng đất chết. Đến khi đó, chỉ còn sót lại những cường giả bát văn thiên đạo cảnh cấp cao này. Như Phong nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thì giọng điệu cũng dịu bớt đi. Hắn lên tiếng. Diệp tiểu hữu, chúng ta rất xin lỗi về chuyện của tiểu bằng hữu này. Sau khi giải quyết xong chuyện này, ta nhất định là sẽ nghĩ cách bù đắp cho hắn ta. Xin người hãy đưa cho ta thuốc giải. Khi nói những lời này, Như Phong chỉ ước gì tát cho mình hai cái tát. Hắn ta là ai chứ? Là một trong chín vị trưởng lão ẩn mạch, địa vị cao quý biết bao, thế nhưng lại hạ giọng như vậy với một nhân loại. Diệp Viễn liếc hắn ta, thản nhiên nói, lời nói này của người có hơi cứng nhắc, nhưng mà cũng đủ để nghe lọt tai. Chẳng qua người vẫn còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt của Như Phong thay đổi, tức giận nói, tiểu tử, người đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Diệp Viễn cất giọng bình thản, gọi đại trưởng lão của các người đến đây đi. Hắn ta miễn cưỡng tính là đủ tư cách. Vẻ mặt của Như Phong hiện lên vẻ điên cuồng, hoảng sợ nói, thần phận của đại trưởng lão cao quý đến mức nào, người ạ, ngày ấy không có thể nào đến xin lỗi người đâu. Diệp Viễn nhún vai, không có ý bận tâm nói, vậy bây giờ người có thể giết chết ta đi. Có mấy chục triệu thần tộc chôn cùng, huynh đệ ta kiếm đủ vốn rồi. Hơn nữa, người có thể yên tâm một chuyện, người chắc chắn là sẽ không có tìm thấy thuốc giải trên người ta đâu. Mấy chục triệu thần tộc nghe có vẻ nhiều, nhưng quả thật vô cùng ít ỏi, giống như là chín châu mất một sợi lông so với nhân tộc và yêu tộc. Như Phong chỉ ước được nhào tới bóp chết tên tiểu tử này. Ẩn mạch bọn họ đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới tích góp được số người ít ỏi này, mà cái tên Diệp Viễn này một thời đã độc chết toàn bộ. Tất nhiên, còn có một cách, đó là tất cả thành viên đều di rời. Nhưng hiện tại, đang trong giai đoạn mấu chốt, như đại năng của nhân tộc đã muốn hành động. Nếu như di rời với quy mô lớn như vậy, sẽ không có cách nào để mà che giấu được tai mắt của bọn họ. Tới khi đó, chờ đón bọn họ vẫn là cái chết mà thôi. Trước đây, thật ra Như Phong chưa nghĩ tới, đường đường là thần tộc lại phải cúi đầu trước một nhân loại. Nhân loại hẳn là nên nằm bò ở dưới chân của bọn họ mới đúng. Biểu cảm trên khuôn mặt của Như Phong lúc này thay đổi liên tục, đột nhiên ánh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Dung Hình Nguyệt cùng với Ninh Thị Bình ở bên cạnh đã sớm xem đến mức ngây ngốc. Cường giả trí tôn bậc này khi đứng ở trước mặt Diệp Viễn thì ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra, thật sự là đáng sợ. Ninh Thiện Bình cho rằng lần này hắn ta chết chắc rồi. Ai ngờ đại nhân vừa tới, trực tiếp liền đè ép cả thần tộc, bắt bọn họ phải cúi đầu. Nếu đúng như dự đoán, đại trưởng lão vẫn là sẽ tự mình tới. Nếu như không, mấy chục triệu người của thần tộc sẽ chết sạch. Mấy vị thiên đế như bọn họ cũng sẽ trở thành tướng không bình. Tuy nhiên, khi Như Phong đi tìm đại trưởng lão, Tùng Thúc cũng đã áp giải Lý Triệu Thành đến. Ninh Thiên Bình trông thấy là Lý Triệu Thành, hai mắt trực tiếp phun ra lửa. Sắc mặt của Lý Triệu Thành giống như tro tàn. Hắn ta nhìn thấy Dung Hy Nguyệt, giống như thể là trông thấy cọng rơm cứu mạng, trực tiếp ôm lấy bắp đùi của nàng, đau khổ khóc lóc, nói: "Thánh, thánh nữ, mau mau cứu ta. Tiểu nhân đã cống hiến mấy trăm ngàn năm cho Tử Hồn Môn, vất vả lập công, ngài không thể nào thấy chết không cứu." Lý Triệu Thành hoàn toàn không biết thần tộc là gì. Thân phận bên ngoài của Dung Huy Nguyệt là thành nữ tù hồn môn. Dung Huy Nguyệt gượng cười, nói: không phải là ta không có muốn cứu người đâu. Thế nhưng bây giờ ngay cả bản thân của ta cũng khó mà bảo toàn. Người vẫn là tự mình cầu phúc đi thôi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Viễn. Hàn quang chợt lóe, Diệp Viễn chém đứt một góc bàn. Hắn rút kiếm nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã làm thành một tấm bài vị. Chỉ thấy mở tay của hắn ta khẽ động, thì ra đang cách không mà khắc chữ lên bài vị. Sau khi khắc xong, hắn đặt bài vị lên bàn rồi nói với Lý Triệu Thành: quỳ xuống. Vẻ mặt của Lý Triệu Thành thay đổi. Hắn ta nhìn về phía bài vị, chỉ thấy bên trên viết ba mấy chữ: bài vị của tiên sư Mạc Linh Phi, Mạc Lịch Phi. Cả người Lý Triệu Thành choáng váng. Hắn ta không rõ bản thân chỉ đang đối phó với một tên tiểu tử mới bước vào thiên tôn cảnh, sao chính mình lại bị bắt một cách khó hiểu như vậy. Lẽ nào tử hồn môn lớn mạnh lại sợ một thiên tôn cảnh sao? Cường giả thiên đế của tử hồn môn có đến hơn mười mấy vị. Phịch một tiếng, Lý Triệu Thành không hề do dự, trực tiếp liền quỳ xuống, dập đầu tạ tội. Diệp Viễn cất giọng lạnh lùng nói, trong giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không cho phép chối từ: Đại nhân tha mạng, ta dập đầu. Mạc huynh, ta chỉ làm theo mệnh lệnh, thật sự là không có liên quan gì đến ta đâu. Nói xong, Lý Triệu Thành không ngừng quỳ lạy một cách điên cuồng trước bài vị. Đáy lòng Ninh Thiên Bình thấy cảm động. Nếu như không có đại nhân, cả đời này hắn ta cũng không có cách nào trả thù. Hết tập 394. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.